Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, chương 716, Thiên Vương thứ 5. Tần Trường Phong nghĩ mãi mà không rõ, là bởi vì hắn quên đi có câu nói gọi gần son thì đỏ, gần mực thì đen. Tại nó còn rất non nớt thời điểm, hay là tại Tần Trường Phong bên người vỡ lòng. Lười nhác cùng tiện hồn vô ích kéo Tần Trường Phong cuối cùng đi thẳng một mạch, nhắm mắt làm ngơ, mà Phiêu Nhứ tự nhiên là cùng Chu Chỉ Nhược cùng đi tham gia số 23 Thông Thiên Tháp Tam Đại Thánh Chủ tuyển chọn chiến. Chuyện này đối với số 23 Thông Thiên Tháp cơ hồ hết thảy người thí luyện mà nói, không thể nghi ngờ đều là một kiện đại sự. Thậm chí rất nhiều người đối với một trận chiến này trình độ chú ý vượt qua Địa Tôn Thiên Vương xếp hạng cuộc chiến. Dù sao cái sau đối bọn hắn tới nói quá mức xa xôi, lấy số 23 Thông Thiên Tháp bây giờ bố cục, Tần Trường Phong cùng Nhược Lưu Ly hai phe này là khẳng định phải chiếm cứ một cái danh ngạch. Về phần còn dư lại một cái, vậy liền nhìn những năm này có hay không cái gì bất thế gia nhân vật kiệt xuất xuất hiện. Trên thực tế, cũng trách Tần Trường Phong cùng Nhược Lưu Ly đều là một lòng tu luyện, không thích quản những thứ này tạp vụ việc vặt nhân vật, cho nên mới để những cái kia kẻ đến sau bên trong kiệt xuất hạng người có cái này cơ hội. Nếu không sớm đã âm thầm bồi dưỡng người đại diện đến tranh đoạt. Nhưng thật muốn nói như vậy, số 23 Thông Thiên Tháp cũng không khả năng có hiện tại loại này cơ hồ hết thảy trong tháp thí luyện đều hiếm thấy, tương đối nhẹ nhõm không khí, tấm gương lực lượng tại bất cứ lúc nào đều là không thể thay thế. Trên làm dưới theo, lệ thuộc vào số 23 Thông Thiên Tháp cường giả phần lớn cũng là loại chuyện đó không liên quan đến mình liền treo lên thật cao nhân vật, như núi núi loại này trầm mê ở lấy mạnh hiếp yếu ngược lại cũng không phải không có, mà là rất ít. Tần Trường Phong vốn cho là chuyện này chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, nhưng sự tình phát triển lại lớn lớn vượt qua dự liệu của hắn. Bởi vì có một người thế mà dùng tuyệt đối ưu thế liên tục đánh bại Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược, cũng tuyên bố muốn hắn tự thân lên trận. Tần Trường Phong lúc đầu đang trầm tư muốn tiến vào cái nào thế giới, nhận được tin tức về sau, kinh ngạc sau khi cũng không thể không hiện thân. Tần Trường Phong ở đâu? Bảo hắn bỏ ra đây cho ta. Còn không có chân long thực lực đi học nhân thần long thấy đầu không thấy đuôi rồi. Không biết mùi vị, Thông Thiên Tháp tầng thứ 7 lôi thai điện bên trong, Nhạc Hổ ở trung ương trên lôi đài khinh thường bát phương. Hết thảy người tham chiến cùng người quan chiến tất cả đều trầm mặc. Không phải là không muốn phản bác, mà là vô lực phản bác. Nhạc Hổ là ai? Trước đó cơ hồ không người biết được. Chỉ có số rất ít Nhược Lưu Ly kia một đời người thí luyện mới mơ hồ nhớ tới năm đó Nhạc Sơn bên người tựa hồ có một cái gọi là Nhạc Hổ tùy tùng. Nhưng này lúc hắn không chút nào thu hút, liền tiến vào Nhạc Sơn chiến đội tư cách đều không có. Nhạc Sơn sau khi chết, hắn cũng mất tích đồng dạng, một chút cũng không có tin tức. Nhưng chưa từng nghĩ đến, lâu như vậy sau lại xuất hiện, lại là như vậy một tiếng hót lên làm kinh người, đừng nói còn lại bị tuyển thánh chủ. Chính là Tần Trường Phong cùng Nhược Lưu Ly phái ra đại biểu, cũng tất cả đều bị hắn gọn gàng mà linh hoạt đánh bại. Nếu không phải võ đài này không phải sinh tử lôi đài, chỉ sợ đã có người tử vong, vậy coi như thật sự là chọc thủng trời rồi. Tất cả mọi người hiếu kỳ, cái này Nhạc Hổ đến tột cùng làm sao bất động thanh sắc liền quật khởi. Nhưng không có ai biết đáp án, ngươi quỷ hiệu cái gì? Tần Vương há lại ngươi nghĩ gặp, muốn gặp liền có thể gặp. Dưới lôi đài, Thái Sơ kiếm hồn khó chịu kêu gào, mặc dù thích cùng Tần Trường Phong đấu võ mồm, nhưng ở hướng bên ngoài lúc, nàng vẫn là phân rõ trận doanh. Ngươi có biết hay không bản tôn là ai? Dám nói thế với? Nhạc Hổ mắt lạnh lẽo liếc xéo, có băng lãnh sát cơ. càng có cùng hắn thân phận cùng cảnh giới hoàn toàn không hợp uy nghiêm. Cô nãi nãi chẳng cần biết ngươi là ai, lôi kéo cùng nhị ngũ bát vạn, cẩn thận ta để Tần Trường Phong làm ngươi. Thái Sơ kiếm hồn chẳng thèm ngó tới, căn bản không tin cái này số 23 thông thiên tháp bên trong còn có so Tần Trường Phong càng chảnh chứ người. Nhạc Hổ cười lạnh, ha ha, một kiện truyền thuyết đạo khí liền có thể có dạng này khí hồn, cũng là hoàn toàn chính xác bất phàm. Bản tôn vừa vặn thiếu một cái gậy quấy phân heo, chỉ ngươi rồi, quấy mẹ ngươi, cả nhà ngươi đều là gậy quấy phân heo. Thái Sơ kiếm hồn giận không thể nuốt, tại chỗ gào thét, nếu như ngươi mục đích chỉ là muốn một cái gậy quấy phân heo, vậy ta ngược lại là hiện tại liền có thể đáp ứng ngươi. Tần Trường Phong rốt cục xuất hiện, nhưng nói câu nói đầu tiên thì để Thái Sơ kiếm hồn hận đến nghiến răng. Hắn cái này hiển nhiên là ở công báo tư thù. Nhạc Dương chắp tay sau lưng, nhìn chăm chú đối mặt trực tiếp đáp xuống trên lôi đài Tần Trường Phong. Lạnh nhạt nói, kỳ thật bản tôn không thiếu gậy quấy phân heo, ngược lại là thiếu một cái thanh danh lừng lẫy chiến bộc. Cái danh ngạch này ban thưởng ngươi như thế nào? Bản tôn, Tần Trường Phong nhăn mày, ai cho phép ngươi phong tôn? Cái gì tôn? Nhạc Dương mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói ra, thiên vương thứ năm đạo ma thiên tôn, như thế nào? Hí, thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ lôi thai điện bên trong hít vào khí lạnh thanh âm liên tiếp, tỏ rõ lấy mọi người ở đây là bực nào hồi hộp cùng chấn động. Cho dù chính Tần Trường Phong, cũng không khỏi con người đột nhiên rụt lại, trong lòng đánh mạnh động. Thiên vương thứ năm, bốn chữ này tên đầy đủ hẳn là 18 vô thượng thiên vương thứ năm. Tại thông thiên tháp bên trong thiên vương cũng xưng thiên tôn, mà đạo ma chính là hắn phong hào. Cho nên, nếu như hắn nói không giả, đích thật là thứ thiệt tôn thượng. Chỉ là, cái này Nhạc Hổ là số 23 thông thiên tháp người thí luyện, tại sao có thể là lệ thuộc vào số 5 thông thiên tháp đạo ma thiên tôn? Giữa hai bên, hẳn là hoàn toàn không có giao tập mới là. Nếu như nói thiên vương thứ năm đạo ma thiên tôn mấy chữ này là kinh hãi lời nói, vậy cái này chính là nghi rồi. Trong mọi người, chỉ có Tần Trường Phong đại khái đoán được chân tướng, bởi vì lúc trước chém giết Nhạc Sơn lúc, từng có một đạo ý chí giáng lâm để hắn dừng tay. Nói là Nhạc Sơn là hắn âm thầm bồi dưỡng ma nô. Về sau hắn nhiều mặt nghe ngóng, mới xác định đạo này ý chí hẳn là thuộc về tầng thứ 8 đỉnh cấp cường giả bên trong tu luyện ma đạo một cái nào đó tôn. Hiện tại xem ra, người này chính là thiên vương thứ 5 đạo ma rồi. Hơn nữa, năm đó hắn bồi dưỡng ma nô không chỉ Nhạc Sơn một cái, còn có bị tất cả mọi người sao lãng Nhạc Hổ. Năm đó ta đem ma chủng trồng ở Nhạc Sơn trong cơ thể, là muốn thông qua hắn trưởng khống tòa này thông thiên tháp lực lượng làm việc cho ta, nhưng chưa từng nghĩ bị ngươi cái này lăng đầu thanh làm hỏng. Thế là cái này cái thứ hai ma nô ta liền để hắn yên lặng vô danh. Cho tới bây giờ, Nhạc Hổ, hoặc là nói đạo ma thiên tôn có chút tự ngạo, dù sao hắn đường đường thiên tôn, lại tại tòa này thông thiên tháp bên trong bị Tần Trường Phong làm cho chỉ có thể ẩn núp. Trong lòng sao có thể không có khí? A, vậy ngươi thật là bổng. Co được giãn được, đại trượng phu, Tần Trường Phong từ đáy lòng ca ngợi, cũng hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Nhạc Hổ mặt tối sầm, đối với hắn đường đường thiên tôn, đây quả thật là ca ngợi sao? Tần Vương miệng pháo sớm đã nổi tiếng thiên hạ, bản tôn tự thẹn không bằng, cũng không có công phu cùng ngươi nói mò. Lần này triệu ngươi có hai chuyện. Nhạc Hổ hơi hơi trầm ngâm, giống như chỉnh lý lại một chút suy nghĩ mới nói tiếp. Thứ nhất, ngươi có thể đầu nhập cho ta, cũng không nhất định phải làm chiến bộc, nhưng nhất định phải nghe ta hiệu lệnh, kể từ đó có ta duy trì. Bất kể là ngươi, vẫn là toàn bộ số 23 thông thiên tháp đều biết như cá gặp nước. Nhanh chóng lớn mạnh. Thứ hai, bản tôn hao hết trắc trở mới xác định Ma La Chi nhãn bị nói thêu đưa cho ngươi. Vật này đối với ta có tác dụng lớn. Quan hệ đến thiên vương chiến ta có thể không lực áp quần hùng. Cho nên ngươi nên minh bạch ý tứ của ta. Nghe hắn nói xong, không ít người thí luyện vậy mà toát ra ý động chi sắc. Bởi vì nếu quả thật có thể được đến đạo ma thiên tôn nâng đỡ, kia số 23 thông thiên tháp liền làm đúng như cùng có một cái thiên đại chỗ dựa. Phải biết, đây chính là thiên vương thứ 5. Đã từng hư vương cũng chỉ bất quá là có tiếp cận vô thượng thiên vương chiến lực mà thôi. Nói cách khác, khi đó hắn tối đa cũng chỉ có thể xếp tại 18 thiên vương cuối cùng mấy cái. Mà thứ 5, nhưng là cực kỳ cao vị trí. Bình thường đều là đến gần vô hạn tại đế hoàng tồn tại. Chỉ kém cuối cùng nửa bước, liền có thể siêu thoát. Mấy người kia, chính là đạo đế cùng đạo hoàng thấy, cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Nhưng tất cả những thứ này đối với Tần Trường Phong tới nói, lại hiển nhiên không có chút nào lực hấp dẫn. Tại cường năng mạnh hơn Phật Hoàng, hồi bẩm tôn kính vô thượng thiên tôn, cái gì Ma La Chi nhãn, ta thật không biết là thứ gì. Huống chi đạo kia thêu chính là phản đồ, thiên đạo địch thủ, ta làm sao có thể cùng hắn có tiếp xúc. Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói xấu ta a. Tần Trường Phong thề thốt phủ nhận, giao ra Ma La Chi nhãn, kia là vạn vạn không có khả năng. Nhạc Hổ lãnh đạm nói, ngươi tốt nhất lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Có phải hay không quên đi cái gì, hoặc là đem Ma La Chi nhãn cho đã rơi vào địa phương nào? Đừng tưởng rằng chém qua hư vương, ngươi liền có thể cùng thiên vương khiêu chiến. Hư vương đến tột cùng chết như thế nào, ngươi nên lòng dạ biết rõ mới là. Ta đương nhiên rõ ràng, là bị hai ta thương oanh sát. Tần Trường Phong nghiêng mắt lạnh liếc, mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ. Sau đó lại nói, hơn nữa đối với thiên vương nâng đỡ, ta mặc dù rất tâm động, nhưng thật sự không có thể tiếp nhận, bởi vì ta đã bị Phật Hoàng vừa ý. Trước đây không lâu, hắn mời Nhược Lưu Ly tự thân lên ta thiên hình tinh Lưu Ly Thánh Địa đến cửa bái phòng. Nói mời ta đi hắn Phật Hải Vô Nhai thấy một lần. Ta mặc dù rất muốn đi, nhưng này thường có sự tình quấn thân liền vẫn là cự tuyệt rồi. Lại không nghĩ rằng Phật Hoàng thế mà tự thân đuổi tới huyễn tưởng thế giới. Cũng không nói hai lời liền ban thưởng ta luân hồi thánh ấn. Mời ta trở thành chiến hữu của hắn. Tương lai cùng nhau tiến vào thiên giới dắt tay cầu tiên. Muốn ta Tần Trường Phong chỉ là một cái quân vương. Lại đến Phật Hoàng như thế lọt mắt xanh. Chính là một khối đá, tâm cũng bị che nóng lên. Đạo ma thiên tôn nghe xong, lúc này liền thông qua Nhạc Hổ giận dữ mắng mỏ, nói hưu nói vượn, Phật Hoàng cỡ nào tôn vinh, sẽ tự hạ thấp địa vị tự thân gặp ngươi. Bện cố sự cũng bện một cái đáng tin cậy điểm, làm bản tôn là kẻ ngu sao? Thiên tôn không tin, đều có thể tự mình đi hỏi Phật Hoàng a. Tần Trường Phong bất đắc dĩ nói, có chút buồn rầu. Hắn nói thật ra thời điểm cuối cùng sẽ xuất hiện loại này khiến người ta cảm thấy rất không hợp thói thường tình huống. Đạo ma thiên tôn cười lạnh, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, nhiều như vậy vô thượng thiên vương không chọn, Phật Hoàng tại sao hết lần này tới lần khác chọn ngươi? Tần Trường Phong nghĩ nghĩ, chân thành nói, đại khái là giống ta bực này tập tài hoa cùng mỹ mạo một thân người thật sự trên đời duy nhất đi. Đạo ma thiên tôn mỉa mai, thật có ý tứ, bản tôn đời này chưa từng thấy qua giống ngươi như vậy không biết xấu hổ người. Tần Trường Phong, đối chọi gay gắt, thiên vương nói quá lời, kỳ thật lòng người chính là một chiếc gương, nhìn người khác là như thế nào lúc. Thường thường cũng làm nổi bật ra bản thân nội tâm, đến ma thiên tôn bị tức cười, miệng pháo cường giả uy thế, bản tôn hôm nay xem như chân chính kiến thức qua, chính là không biết Tần Vương thực lực cũng giống miệng mạch như nhau. Bản tôn lợi dụng cỗ này mano nơi thân đến lĩnh giáo, nhìn xem cỡ nào cái thế vô song mới có thể có Phật Hoàng yêu ái. Cuối cùng vẫn là tránh không được, đánh một trận a. Tần Trường Phong bất mãn mà nghĩ đến, thế giới này chẳng lẽ liền thật không có đạo lý có thể giảng sao? Hắn là hy vọng dường nào, sẽ có một ngày, chân lý chỉ ở miệng pháo tầm bắn bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.